Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2522, Liên Minh Đại Chiến. Tiên vực di chỉ bên ngoài, bảy đại tôn cấp như cũ đánh nhau, điên cuồng chém giết, mà một khắc này, cái kia Tây Hư Ma Chủ thân thể chấn động mạnh một cái. Ngay sau đó đáy mắt toát ra trước đó chưa từng có sát ý. Một tiếng điên cuồng gào thét, Thanh Diện, ngươi dám giết ta nhi, chấm ngoặc kép, lời nói tầm đó, Tây Hư Ma Chủ thoát khỏi đối thủ của mình, hướng về cái kia tiên vực di chỉ ngăn cách màn sáng điên cuồng phóng đi. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, tương đương tương đương tương đương, nhưng mà, hắn nhiều lần trùng kích, nhưng là như cũ không cách nào xuyên việt cái kia kim ngân hỏa diễm quang mạc. Ngược lại bị chấn động đến trong miệng máu tươi bắn tung tóe. Mặt khác sáu cái tôn cấp tu giả ánh mắt biến hóa. Ma soái thực lực, cũng đã đứng ở thế hệ tuổi trẻ người đứng đầu. Hắn lại bị Thanh Diện giết. Thanh Diện đã mạnh đến mức nào? Diệp Tích Tình nhưng trong lòng thì vẫn lấy làm kiêu ngạo. Nàng không nghĩ tới con của mình đã trưởng thành đến như vậy độ cao. Thanh Diện, là các ngươi tiên vực liên minh người. Vậy ta liền giết các ngươi. Tây Hư Ma Chủ cả đời này chỉ có một cái như vậy con trai độc nhất. Giờ phút này ma soái cái chết, nhường hắn đã mất đi lý trí. Phía sau hắn, cái kia bảy cánh, trong đó sáu cái phong ấn bỗng nhiên mở ra. Riêng phần mình hóa thành một loại thần thông bí thuật. Sáu đám to lớn ma ảnh, vờn quanh ở trên người hắn phía trên. Giờ phút này, Tây Hư Ma Chủ trong cơn giận dữ. Khí tức đúng là trong nháy mắt nhảy lên tới trung vị tiên tôn hàng ngũ. Ha ha, ngươi vào không được tiên vực di chỉ. Di chỉ bên trong, ta tiên vực liên minh cao thủ đông đảo. Ngươi muốn giết Thanh Diện, si tâm vọng tưởng. Bạch Tham giờ phút này, cười lạnh một câu. Tây Hư Ma Chủ bi thương cực hạn phía dưới, cười lạnh, ha ha, con ta không tiếc xá tận chính mình tất cả, hóa thành vạn ma chu sát lệnh. Tiếp đó, tất cả hư không ma thú đều có thể xác định Thanh Diện vị trí. Hắn sẽ lọt vào vô tận truy sát. Chấm ngoặc kép, tiên vực liên minh bên này. Đám người sắc mặt lập tức biến đổi. Muốn chết, Diệp Tích Tình trong lòng càng là nổi giận. Nhưng nàng lo lắng đồng thời. Lại không cách nào tiến vào di chỉ bên trong cứu con của mình. Như thế đem cái này một bồn lửa giận toàn bộ phát tiết đến Tây Hư Ma Chủ trên người. Nàng chân đạp thông thiên thụ thụ yêu, hướng thẳng đến Tây Hư Ma Chủ đánh tới. Nhưng trong lòng thì mặc niệm, Phong Nhi, còn sống trở về. Giờ phút này, tiên vực di chỉ bên trong, triệt để điên cuồng, vạn ma chu sát lệnh. Không chỉ có thể cho tất cả hư không ma thú, đều cảm giác được cổ phong vị trí. Hơn nữa, cái này vạn ma chu sát lệnh là ma soái đem nhục thân của mình nguyên thần thậm chí tất cả tu vi tư. Chất, toàn bộ thiêu đốt biến thành. Ai có thể chém giết cổ phong, liền có thể đem tất cả những thứ này dung hợp đến trong cơ thể mình. Tương đương tương đương tương đương cái này tựa như. Thí thương ma niệm bên trong nghịch chi lực. Nói cách khác, ai giết cổ phong, có thể có được ma soái tất cả. Thậm chí một chút thế hệ trẻ hư không ma thú. Nếu là thôn phệ vạn ma chu sát lệnh, thậm chí có thể trở thành mới Tây Hư thiếu ma chủ. Cái này tạo hóa, khó có thể tưởng tượng. Đối với tất cả hư không ma thú mà nói, cũng là không cách nào ngăn cản to lớn dụ. Nghi ngờ, giết, giết Thanh Diện, ta chính là tương lai Tây Hư thiếu chủ. Được ma soái tạo hóa, ta tất nhiên có thể đột phá hoàng cấp. Dù là khả năng chết, ta cũng muốn liều một lần này. Ngoặc kép, tất cả hư không ma thú, toàn bộ điên cuồng, từ bốn phương tám hướng, như là vô cùng vô tận đồng dạng, hướng về cổ phong vị trí điên cuồng trùng sát đi. Về phần cản thi phái cùng Bách Thánh Vương triều người, cũng là nhao nhao tiến về. Bất quá bọn hắn đại bộ phận cũng là xem náo nhiệt cảm xúc nhiều một ít. Dù sao, ma soái là hư không ma thú, cái này tạo hóa chỉ đối hư không ma thú hữu dụng. Bách Thánh Vương triều cùng cản thi phái người, dù là giết cổ phong, cũng vô pháp dung hợp cái này vạn ma chu sát lệnh. Mà lên ngay tại lúc đó, tiên vực liên minh, cũng là điên cuồng, bảo hộ Thanh Diện đại nhân. Thanh Diện đại nhân từng cứu ta một mạng, ân này ta muốn trả. Nếu không phải Thanh Diện đại nhân dạy chúng ta săn giết hư không ma thú, ta như thế nào đột phá? Bảo hộ Thanh Diện đại nhân. Ngoặc kép, một lần này, Tiên Vực Liên Minh tu giả cũng là vô cùng vô tận đồng dạng, hướng về Cổ Phong nơi này chạy đến. Tương đương lúc này, Cổ Phong không có rời đi, mà là từ trong túi càn khôn lấy ra trọn vẹn gần 100 cái trận bàn, ngay sau đó đem những cái này trận bàn lập tức bao trùm bốn phía, biến thành một tòa đại trận. Trận này là Cổ Phong trong thời gian ngắn có thể bố trí mạnh nhất trận pháp. Hắn biết rõ, tất cả mọi người hướng về phía bên mình chạy đến, hai phe nhân mã cũng là như thế. Tiên Vực Liên Minh cho tới nay cùng Hư Không Liên Minh đều là đang không ngừng chém giết, nhưng vẫn không có một trận đại hình quần chiến. Hôm nay cái này làm sao không phải là cơ hội. Hồn Thiên Tuấn, Diệp Phương Đình, Hồn Thiên Hữu ba người giờ phút này ăn cánh gà nướng, lại nuốt đan dược, đã khôi phục hơn phân nửa, liền vờn quanh ở Cổ Phong một bên. Bọn họ khí tức đạt tới được đỉnh phong, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Thanh Diện nhận lấy cái chết. Giờ phút này, một đám ngoại hình ví như báo săn, toàn thân tràn đầy vảy màu đen hư không ma thú, từ phía nam vọt tới. Cầm đầu là một gã trung niên áo đen nam tử. Hắn khí tức ở trung vị tiên hoàng, chính là hư không ma thú ma báo nhất tộc cường giả. Thiên hỏa trận mở. Cổ Phong vung tay lên, đại trận phía nam mấy cái trận bàn quang mang lóe lên, nổi lên ngập trời hỏa diễm. Cái này hỏa diễm cực tốc lan tràn, trong nháy mắt một mảnh kia hư không ma thú bị nuốt hết, truyền ra một trận kêu rên. Bất quá bậc này hỏa diễm đối với cái kia ma báo nhất tộc hoàng cấp cường giả nhưng không có ảnh hưởng quá lớn. Hắn một quyền hướng về đại trận hung hăng đánh tới, đại trận lập tức rung động, xuất hiện vết rạn, bất quá rất nhanh chính là khép lại. Thanh Diện, ta tới giúp ngươi. Giờ phút này, phía đông một thanh âm truyền đến. Người đến là một đám Tiên Vực Liên Minh tu giả. Cái kia người cầm đầu chính là Thiên Soái, Kiếm Phong Đao Lăng cũng ở bên cạnh hắn. Bọn họ một lần này đám người thấy được phía nam ma báo liền muốn xuất thủ, chớ có xuất thủ, vương cấp phía dưới nhanh chóng rời xa. Những người còn lại vào trận, Cổ Phong lập tức mở miệng. Thiên Soái đám người nghe thấy, ánh mắt biến hóa, ngay sau đó tiên nhân cấp tu giả cũng là cực tốc thối lui về phía xa. Còn lại tu giả dựa vào lệnh bài thân phận trực tiếp xuyên việt đại trận đi tới Cổ Phong nơi này. Thanh Diện huynh, Thiên Soái nhìn về phía Cổ Phong ôm quyền mở miệng. Mặc dù hắn đã từng bại bởi Cổ Phong, nhưng không có không phục. Đặc biệt là một lần này Cổ Phong để Tiên Vực Liên Minh thế hệ tuổi trẻ khí thế đại trận, hắn không có lý do gì không xuất thủ. Tạ, Cổ Phong mở miệng một câu. Trên thực tế, mặc dù rất nhiều Tiên Vực Liên Minh tu giả đều đang chạy đến, nhưng là không phải toàn bộ. Dù sao vạn ma chu sát lệnh phía dưới, ai cũng biết hư không ma thú sẽ có điên cuồng cỡ nào. Hướng về Cổ Phong chạy tới người, không sai biệt lắm có khoảng 7/10, còn thừa 3/3 người. Bọn họ đều có tự vệ chi tâm, bọn họ cũng không thiếu Cổ Phong cái gì. Loại chuyện này, Cổ Phong cũng sẽ không trách tội. Ngay sau đó, Cổ Phong ở hình chiếu không gian tuyên bố tin tức, vương cấp phía dưới không muốn đến đây cuộc chiến đấu này, bởi vì vạn ma chu sát lệnh cái này to lớn tạo hóa dụ hoặc phía dưới, hư không ma thú đem liều chết một trận chiến, triệt để quên mất sinh tử. Loại tình huống này tiên nhân cấp tu giả cho dù đến cũng chỉ có thể làm bia đỡ đạn, không được tác dụng quá lớn. Nghe thấy Cổ Phong mà nói, mọi người cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, tiên nhân cấp tu giả đều cực tốc rời xa. Hết chương.